Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, nhảy lầu người. Tần Vũ cùng Cố Ngôn hai người, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cách đó không xa bị nện đến biến hình ô tô. Rốt cục nhìn rõ ràng trên mui xe, rơi vật, kia là một người, cánh tay phải cùng đùi phải đều đứng thẳng đạp đến trần xe bên ngoài. Lơ lửng tại trong giữa không trung, CMN, là nhảy lầu. Cố Ngôn lấy lại tinh thần, lập tức hô hào Tần Vũ, nhanh, đi qua nhìn một chút. Tần Vũ cũng nhìn thấy trên mui xe người giờ phút này còn chưa chết hẳn, toàn thân còn tại co quắp, lập tức cùng Cố Ngôn liền chạy đi qua. Con đường hai bên, có chút bán bữa ăn khuya bề ngoài cửa hàng cùng siêu thị còn mở. Vì lẽ đó tiếng vang ầm ầm qua đi, cũng không ít người lao ra quan sát náo nhiệt, đồng thời tượng Tần Vũ giống như Cố Ngôn lòng nhiệt tình người. Tại nhìn thấy nhảy lầu người còn chưa ngỏm củ tỏi về sau, cũng đều nhao nhao chạy tới muốn hỗ trợ. Chỉ một thoáng, trên đường hơi có vẻ hỗn loạn, ô tô xung quanh rất nhanh liền vây tụ mười mấy người. Tần Vũ cùng Cố Ngôn chạy tới sau, ngay lập tức chen vào đám người. Có phải là còn có thể động đâu? Tranh thủ thời gian giúp đỡ chút, nhìn có thể hay không đưa bệnh viện. Nói xong, Cố Ngôn đã xuyên qua đám người, đi tới ô tô bên cạnh, lập tức ngẩng đầu một cái nhìn thấy trần xe ngửa mặt nằm. Vậy mà là một nữ nhân, bất động, xong, nàng bất động, bên cạnh xem náo nhiệt một thanh niên vừa định đưa tay, liền gặp được nữ nhân đã không nhúc nhích, mà hắn sợ mình bày ra sự tình, liền không dám lại đi qua hỗ trợ, nhìn xem còn có hay không khí nhi. Cố Ngôn hô hào liền muốn tiến lên, nhưng lại đột nhiên phát hiện trần xe nữ nhân này, nhìn xem có chút quen mặt. Cố Ngôn ngơ ngác một chút, đi phía trái bên cạnh bước một bước, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên nữ nhân. Nàng toàn thân đều là máu tươi, tứ chi, chỗ cổ đều bị ngã phải có chút biến hình, tóc dài tùy ý xõa, đã chặn nửa khuôn mặt, nhìn xem phi thường kinh dị. Cố Ngôn rời tới gần nhìn lên, lập tức kinh hô một tiếng, CMN, người quỷ kêu cái gì? Tần Vũ vừa chui vào liền bị Cố Ngôn giật nảy mình. Người còn có hay không khí đây? Ai? Ai? Cố Ngôn sắc mặt trắng bệch, đưa tay vỗ Tần Vũ cánh tay, hơi có vẻ kích động nói ra, người nhìn kỹ một chút nàng là ai? À, người xem một chút nàng là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, cẩn thận nhìn cô nương mặt nhìn lại, cuối cùng cũng mộng. Gương mặt xinh đẹp tuấn tiếu, thân mang quần áo nhìn xem hết sức quen thuộc, trọng yếu nhất chính là trên người nàng có nồng đậm mùi rượu. Đây không phải người khác, chính là ban ngày còn cùng Tần Vũ gặp qua Huyên Huyên. Đúng vậy, chính là nàng từ trên lầu nhảy xuống tới. Cái này tâm lý xung kích, đối Tần Vũ cùng Cố Ngôn đến nói là thật lớn, bởi vì nhảy lầu người, chính là bọn hắn hết sức quen thuộc cùng viện đồng học. Đồng thời Tần Vũ ban ngày còn gặp qua nàng, nhưng giờ phút này nàng cũng đã bị rơi thân thể biến hình, đầy người máu tươi. Cái này, con mẹ nó làm sao chuyện con a? Cố Ngôn chậm nửa ngày về sau, âm thanh run rẩy mà nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tần Vũ hơi do dự một cái, kiên trì cất bước xông lên trước, đưa tay tại Huyên Huyên trên cổ sờ soạng một cái. Rất vài giây sau, lại thử một chút nàng hơi thở. Chết, nàng từ trên cao rơi xuống về sau, kỳ thật người liền đã xong, nhưng ý thức vẫn còn, thần kinh còn chưa ngỏm củ tỏi, cho nên nàng mới tại trên mui xe động mấy lần. Chết, chết. Tần Vũ chậm rãi lui về đến, quay đầu nhìn xem Cố Ngôn nói ra, cho cảnh ti gọi điện thoại đi. Gọi điện thoại đi. Nói xong, hai người riêng phần mình lấy điện thoại cầm tay ra, một cái cho cảnh ti đánh điện thoại báo cảnh sát, một cái thông tri học viện phòng giáo vụ. Ven đường người càng tụ càng nhiều, đều là tại ngừng chân xem náo nhiệt, đồng thời bị nện cỗ xe chủ xe cũng đến, nhưng hắn đối Huyên Huyên chết không có bất kỳ cái gì đồng tình, chỉ là không ngừng mắng lấy suối quẩy, không may loại hình chữ. Trong đám người, Tần Vũ cùng Cố Ngôn trong lòng đều cảm giác rất quái khác. Bởi vì Huyên Huyên người này hai người bọn họ đều gặp. Mặc dù không tính là bằng hữu, có thể hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra cái cô nương này tính cách. Nàng thật không giống như là sẽ gặp phải cái gì vậy. Nghĩ quẩn, liền trực tiếp nhảy lầu hạng người. Qua có thể có 20 phút tả hữu, cảnh ti mấy đài ô tô vội vàng đuổi tới. Đứng tại ven đường, trên xe đi xuống 10 cái nhân viên cảnh sát, cầm thu thập hiện trường vật chứng cái dương, đeo lên găng tay, liền bắt đầu chụp ảnh, kiểm tra, đồng thời hỏi thăm người chứng kiến. Tần Vũ cùng Cố Ngôn đều rất phối hợp sẽ mình nhìn thấy sự tình. Chi tiết theo nhân viên cảnh sát nói rõ ràng, đồng thời cũng chờ tới trường học lãnh đạo, phòng giáo vụ chủ nhiệm sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn gần nhất cho Huyên Huyên phê thời gian rất lâu ra ngoài trường ngày nghỉ. Cái kia nàng ở bên ngoài trường trung thực ở lại không có chuyện còn tốt. Có thể cái này đột nhiên nhảy lầu. Vậy nhân gia gia trưởng nhất định sẽ náo. Đến lúc đó không thể thiếu các loại phiền phức. Học viện thượng hai giới huấn luyện đều làm phi thường thuận lợi. Cơ hồ không có ra cái gì cái sót. Có thể lần này cũng không biết là thế nào. Đầu tiên là lỗ đãng không hiểu thấu bị đánh cướp phạm làm chết. Đến bây giờ bản án cũng còn không có tra rõ ràng. Mà cái này tới gần nhanh tốt nghiệp, lại náo động lên nữ học sinh nhảy lầu sự kiện. Có thể nói cho lần này lãnh đạo thượng đủ nhãn dược. Thi thể đối diện đường đi bên cạnh, không ít học viện học sinh nghe được phong thanh về sau, đều chạy đến hiện trường. Top 5 top 3 tụ tại nhất khối. Ngay tại xì xào bàn tán, Chu Ngọc Lâm đứng tại Tần Vũ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói ra. Ta liền không rõ, nàng nhảy thế nào lầu đâu. Tại Phụng Bắc vòng tròn bên trong, nàng tính cách là có tiếng sáng sủa a, đúng vậy a, Cố Ngôn cũng rất buồn bực. Ai, các ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất hơn một năm nay thời gian. Ta rất ít ở trường bên trong nhìn thấy nàng a. Tần Vũ đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết. Trước kia trường học phải có cái gì hoạt động, nàng so với ai khác đều yêu lẫn vào. Có thể các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi có bao nhiêu thời gian không nhìn thấy nàng? Cố Ngôn nhớ lại một cái. Lập tức phụ họa nói ra. Ngươi đừng nói a, thật đúng là, ta giống như thời gian thật dài không nhìn thấy nàng. Huyên Huyên. Ngay tại hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, một cái nữ sinh sau khi xuống xe, rất thương tâm hướng về phía thi thể bên kia hô một câu. Theo sát lấy, Lý Nguyên Trấn chờ Phụng Bắc vòng người, cũng đều xuống xe, hướng về phía hiện trường phương hướng tiến đến. Cái này Phụng Bắc vòng làm sao? Làm sao lão xảy ra chuyện đâu? Một vị khu 8 học viên đứng tại con đường đối diện, gác tay nói một câu. Các ngươi nói, nàng có thể hay không không phải nhảy lầu a? Cố Ngôn trong lòng hiếu kỳ phân tích nói. Chuyện này ta càng xem càng nhanh. Ngươi chính là nhàn nhức cả trứng. Chu Ngọc Lâm nhẹ giọng trở lại. Nàng có phải là nhảy lầu? Có nhân viên cảnh sát phán đoán. Đi theo có quan hệ gì a? Mọi người ở đây ghé vào nhất khối ngồi chém gió thời điểm. Phía ngoài đoàn người bên cạnh đứng một vị mang theo mũ lưỡi trai tuổi trẻ. Hắn híp mắt nhìn xem Huyên Huyên thi thể, ngừng chân sau một lúc lâu, mới điệu thấp rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyên Huyên nhảy lầu bỏ mình tin tức, ở trong học viện có đưa tới một vòng mới nhiệt nghị. Học viện cửa chính, Lâm Thành Đống ngồi tại trong ô tô, cầm điện thoại nói ra. Cha, ta nói, ngươi để ta suy nghĩ lại một chút, liền chút chuyện này, ngươi còn muốn suy nghĩ nhiều thời gian dài à? Một cái đại lão gia, làm việc nhi làm sao như thế không quả quyết đâu. Nhạc phụ bất mãn thanh âm trong điện thoại truyền đến. Lâm Thành Đống nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê, trầm mặc sau một hồi trở lại. Tốt a, ta đồng ý để Dương Dương đi Liên minh châu Âu EU khu đi học. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.